Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 680, mỹ nhân ngư. Từ Khuyết thấy trên giường ngư sau đó, ấn tượng đầu tiên đó là mỹ nhân ngư. Có thể nhìn kỹ một chút, hắn khiếp sợ phát hiện, này không phải cái gì mỹ nhân ngư, đây rõ ràng chính là Vu Tử Hàm. Sơ lược nhìn, bởi vì Vu Tử Hàm vốn là rất đẹp dung mạo, thoạt nhìn là cái mỹ nhân ngư. Nàng có đầu người, nhưng là chân đã dịch nhờn hóa, hai cái chân dài to biến thành một cái đuôi cá, đã dính với nhau, mà nàng eo ếch trở xuống, lại tất cả đều là vảy cá. Nhìn kỹ lời nói, bức tranh này không có bất kỳ mỹ cảm, cảm giác sợ hãi khiến người ta cảm thấy chán ghét. Giờ phút này nàng run lẩy bẩy, giống như sau khi chúng độc biểu hiện, miệng nỉ non, ngư, muốn ăn ngư. Vu Tử Hàm, Tống Phương Phương cuống cuồng nhào qua. Vu Tử Hàm, ngươi, ngươi thế nào thành bộ dáng này? Mùi cá thật sự là quá nặng. Tống Phương Phương vừa mới nhào qua, liền bị mùi vị xông lui về. Từ Khuyết kéo Tống Phương Phương lắc đầu một cái, tạm thời trước chớ tới gần. Sau đó, hai người kinh nghi bất định nhìn biến thành nhân ngư Vu Tử Hàm. Trong chớp nhoáng này, Từ Khuyết minh bạch, dưới lầu hai cái ngư, cùng trước Vu Tử Hàm ăn con cá kia, là ai? Xem ra, mỗi một ăn ngư nhân, sẽ ở sau một khoảng thời gian, biến thành cá. Từ Khuyết phân tích, nhưng là có rất nhiều người đều ăn rồi, nhất là cái kia Tần Tổng, ăn thời gian so với Vu Tử Hàm đều phải trường. Tống Phương Phương nói, này là bởi vì bọn hắn sẽ định kỳ ăn lát cá sống, mà Vu Tử Hàm bởi vì không có con đường ăn, cho nên chỉ có thể chịu đựng không có thịt cá. Từ từ, thân thể nàng bắt đầu xuất hiện loại biến hóa này. Từ Khuyết nói, các ngươi làm sao tới rồi hả? Vu Tử Hàm tựa hồ thanh tỉnh một ít, nàng muốn xuống giường, nhưng là phần đuôi không cách nào động. Phương Phương tỷ, ta thật khó chịu a, ta cảm thấy ta phải rồi bệnh ngoài da. Tối hôm qua thời điểm, ta hai chân lại không thể đứng, sau đó biến thành đuôi cá. Phương Phương tỷ, ta đây là chuyện gì xảy ra à? Vu Tử Hàm thống khổ hô. Tống Phương Phương thần sắc cũng có chút bi thương, nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi cái bộ dáng này, không có biện pháp nói. Ngươi có thể tìm cho ta thịt cá sao? Ta cảm giác, ta chỉ có ăn thịt cá, sẽ biến thành nguyên lai bộ dáng. Vu Tử Hàm run rẩy nói, tối nay chúng ta sẽ tiến vào nơi đó, nghĩ biện pháp biết rõ trên người của ngươi tình huống. Từ Khuyết thở dài, thầm nói chỉ có thể như vậy. Vu Tử Hàm tựa hồ có hơi thất lạc, nàng cúi thấp đầu, nhìn mình tràn đầy miếng vảy thân thể, run rẩy nói, cha ta trước khi chết chính là biến thành cái bộ dáng này, ngươi đã sớm biết rồi. Tống Phương Phương nghiêm túc nhìn nàng nói, ta không dám nói, những việc này quá kinh khủng. Vu Tử Hàm trực tiếp khóc. Từ cha và quản gia đi ăn thịt cá sau đó, bọn họ cầm lại nhà rất nhiều. Bọn họ nói thịt cá quá ăn ngon rồi, nhưng là bởi vì thịt cá rất đắt, cha chưa cho quản gia ăn. Qua một đêm, ta đi nhìn quản gia thời điểm, liền phát hiện nơi đó chỉ còn lại có một con cá. Ta rất khẩn trương, thật rất khẩn trương, liền hỏi cha xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới, hắn thấy ngư sau đó, còn nói qua tốt. Từ Khuyết gật đầu nói, là bởi vì hắn phát hiện mới mẻ nguyên liệu nấu ăn chứ. Đúng, sau đó hắn nói với ta, quản gia không có ở đây nhà chúng ta công tác, còn đem căn nhà kia khóa, không để cho chúng ta đi vào. Sau đó ta liền phát hiện, bảo mẫu len lén cũng ở đây ăn thịt cá. Vu Tử Hàm nhớ lại, thần sắc chợt có chút đau khổ. Ta sau đó mới biết, là cha cho nàng ăn thịt cá. Sắc mặt của Tống Phương Phương tái xanh, nói, phụ thân ngươi quá không phải là người đi. Hắn làm như thế là muốn bảo mẫu cũng thay đổi thành ngư sao? Ta lúc ấy thật không biết. Cho tới sau này, ta phát hiện bảo mẫu buổi sáng không có nấu bữa ăn sáng. Ta phải đi gõ nàng môn. Sau đó phát hiện, cha ta nằm ở bảo mẫu trên giường, ở ăn sống miếng cá. Từ Khuyết nói, sau đó thì sao? Hắn ăn sống miếng cá lượng cơm càng ngày càng lớn. Ta cũng phát hiện không được bình thường. Không thể nào trùng hợp như vậy. Quản gia căn phòng cùng bảo mẫu căn phòng cũng xuất hiện ngư. Mà hai người bọn họ lại ly kỳ mất tích. Ta lập tức ý thức được. Hai người bọn họ rất có thể bị cha biến thành nhân ngư. Vì vậy một đêm kia, ta thừa dịp cha không chú ý, đem hắn khóa. Tống Phương Phương chợt nói, cho nên hắn ở nơi nào biến thành nhân ngư. Đúng, ta cũng không nghĩ đến có thể như vậy. Ta gọi điện thoại cho ngươi, vốn là muốn cho ngươi qua đây khuyên hắn một chút. Nhưng là ngày thứ hai đi vào thời điểm, ta liền phát hiện trên người hắn mọc đầy miếng vảy. Nhưng là ta rất sợ hãi, căn bản không biết rõ làm sao làm. Ngươi gọi điện thoại cho ta, cuối cùng ta cũng không có nhận. Nhưng là ngươi lại vừa là thế nào biến thành cái bộ dáng này? Từ Khuyết hỏi. Ta tới gần biến thành nhân ngư, sau đó tra thời điểm, ta liền phát hiện vốn là rất nồng đậm mùi cá biến thành mùi thơm. Ta không nghĩ, nhưng là trời xui đất khiến, ta liền cắt một mảnh thịt cá ăn. Ta thái hậu hối hận, ta không nên ăn, nhưng là bây giờ ta đã không khống chế được. Ta cảm thấy cho ta thật sự nếu không ăn lời nói, ta sẽ chết. Bây giờ Tống Phương Phương cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉnh sự kiện, kẻ cầm đầu chỉ sợ sẽ là Fujita nhà quỷ. Là ở đâu, cung cấp một loại có thể làm cho nhân ghiền lát cá sống. Ăn loại này lát cá sống sau đó, nhân chẳng những sẽ ghiền. Hơn nữa một khi ngưng ăn, nhân sẽ dần dần thay đổi người lớn ngư. Từ Khuyết đã không cách nào tưởng tượng. Một khi loại thức ăn này lan tràn, sẽ tạo thành cái dạng gì kinh khủng hậu quả. Vu Tử Hàm, ngươi yên tâm, buổi tối ta đi qua sau đó, nhất định sẽ nghĩ biện pháp, tìm tới có thể cứu chữa ngươi đồ vật. Tống Phương Phương nói. Từ Khuyết đi ra ngoài, lấy ra trong túi đeo lưng mang đến dục ma cái hộp. Đối phó bách vật ngữ bên trong hiệp hội nhân. Phổ thông biện pháp khẳng định không có, vậy cũng chỉ có để cho bọn họ bản thân cảm giác sợ hãi, mới có thể biết bọn họ mục rốt cuộc là cái gì. Tối nay, liền chơi một chút lời thật lòng đại mạo hiểm đi. Từ Khuyên nỉ non, nhìn Dục Ma cái hộp hỏi, Dục Ma, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha, ngươi dám thả ra ta sao? Kéo dài thanh âm. Nhưng kỳ thật chỉ có Từ Khuyết một nhân tài có thể nghe được. Trước lại không phải là không có thả ra ngươi quá. Có cái gì không dám? Từ Khuyết khinh thường nói. Ngươi sẽ không sợ. Ngoài ý, ta cho ngươi cũng chơi đùa cái trò chơi này sao? Ngươi phải hiểu được. Ta pháp thuật chính là nguyền rủa. Nếu như ngươi chưa hoàn thành lời thật lòng. Hoặc là đại mạo hiểm. Ngươi sẽ chết. Cho nên ta mới muốn nói chuyện với ngươi rồi. Thời gian dài như vậy đều không đi ra. Ngươi khẳng định rất buồn chán chứ. Nếu như ta đoán không tệ. Bản thân ngươi năng lượng. Hẳn là bắt nguồn ở nhân tính sợ hãi. Từ Khuyết suy đoán. Từ Khuyết từ tiếp xúc nhiều như vậy quỷ vật sau đó. Hắn biết. Càng cường đại quỷ vật. Càng có thể lợi dụng ân huệ cảm tu luyện. Cũng tỉ như ở hải đảo biệt thự phòng ngầm dưới đất gặp phải Ngô Khánh Nghĩa. Là hắn đó lợi dụng nhân thống khổ. Mà cái dục ma, mặc dù nói là nguyền rủa, nhưng thông qua lời thật lòng đại mạo hiểm, đơn giản cũng là lợi dụng nhân cảm giác sợ hãi. Người đối với mấy cái này ngược lại là rất hiểu rõ. Dục ma âm u nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.